Chương 1267, Bắc Địa sơ bộ. Tại Hôi Hầu Bắc Địa, bởi vì bầu trời bên trên lơ lửng đỏ thẫm não cầu che chắn nguyên nhân, có chút võ doanh hoàn toàn nhìn không thấy sáng sớm mặt trời. Tại trời còn chưa có sáng hẳn lên thời điểm, tất cả võ doanh đều đã theo trong đêm tối tỉnh lại. Ầm ĩ người trách móc gầm thanh không ngừng theo võ trong doanh trại truyền tới. Cách đó không xa dân gian thế lực nơi đóng quân người cũng bị võ doanh bên này tiếng ồn ào đánh thức. Đại nhân, thứ ba, thứ tư, thứ năm võ doanh đội ngũ đã lần lượt xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ. Phó quan Lâm Quý Đông đối Chu Phàm nói. Hắn là đêm qua mới được phái tới đi theo vị này Trinh Bắc Sứ đại nhân. Lâm Quý Đông thực lực thường thường, chỉ là tốc độ đoạn trình độ, nhưng rất am hiểu xử lý các loại rườm rà sự vụ, dạng này người rất thích hợp làm phó quan. Không sai, để người giám sát tốt bọn hắn, có việc ngươi phụ trách xử lý, thực tế quá trọng đại, liền cho ta biết. Chu Phàm nói. Đúng. Lâm Quý Đông đáp ứng lập tức xuống dưới. Võ doanh sẽ có người chuyên trách quan sát những cái kia chấp hành thúc đẩy nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, còn có chuyên môn cao giai tiểu đội võ giả bốn phía du tẩu giải quyết tiểu đội võ giả vô pháp giải quyết tiểu nam ma. Chu Phàm đem sự tình toàn bộ giao cho Lâm Quý Đông cái này phó quan xử lý sau đó, hắn liền rời đi nơi đóng quân, một thân một mình mang theo tiểu muội hướng về Bắc Địa tung bay đi. Bầu trời treo trên cao đỏ thẫm não cầu khiến cho Bắc Địa bịt kín một tầng bóng tối, mặt trời đều không thể rót vào trong đó. Hắn ngẩng đầu, áp chế sử dụng ngự phong thuật hướng không trung bay khoảng cách gần quan sát đỏ thẫm não cầu tìm đường chết nghi ca cờ hở. Theo được đến tin tức ghi chép, trước đó dạng này nếm thử tu sĩ đều điên mất rồi. Chu Tiểu Miêu cu nở dê cảnh cáo hắn, nói không nên tới gần hồng não ma, hồng não ma thân thể bốn phía tản mát ra đặc biệt quỷ dị lực lượng như vậy sẽ tùy tiện phá tan nhân hồn. Tại Bắc Địa biên giới lộ ra hoàn toàn hoang lương, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật hoặc người nào ảnh. Chu Phàm thi triển thân pháp, tiểu muội đi theo hắn, tiếp tục hướng bên trong mà đi. Không đến bao lâu, hắn liền nghe được phía trước truyền đến chiến đấu âm thanh. Hắn thuận chiến đấu âm thanh mà đi, rất nhanh lại dừng bước, đây là một chi năm người tiểu đội võ giả, ngay tại vây công một cái tiểu nã ma. Nhỏ như vậy hình tiểu đội võ giả, hiển nhiên là dân gian võ giả, tổ đội tới đây tìm kiếm kỳ ngộ. Bị bọn hắn vây công tiểu não ma là hình người trạng thái, toàn thân đen kịt như sắt, tại tiểu não ma đầu người trên nót che một cái màu xanh thấm nao cầu cùng đầu người dung hợp lại cu nở dê nhau, chỉ là lộ ra nửa bên, khiến cho nó nhìn vô cùng quái dị. Đây là thiết giai tiểu não ma, tốc độ nó chậm chạp, nhưng thân thể cứng rắn như sắt, đám võ giả bám vào phù lục đao kiếm mới có thể tại trên người của nó lưu lại từng đạo vết thương. Rất nhanh đầu này rõ ràng là lạc đàn thiết giai tiểu não ma bị năm võ giả giết chết, năm võ giả reo hò một tiếng, đem thiết giai tiểu não ma quái dị đầu to phá vỡ, bất quá bọn hắn rất nhanh thất vọng, bởi vì bọn hắn không có tìm được não hoàn. Năm võ giả rất nhanh rời khỏi nơi này, bọn hắn thực lực chỉ dám tại phía ngoài nhất hành động, nhìn có thể hay không có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, nếu là lại đi vào, gặp phải một đám tiểu não ma, vậy bọn hắn muốn chạy trốn đều khó mà chạy chỗ nở. Thợ săn cùng con mồi quan hệ bất cứ lúc nào cũng sẽ nghịch chuyển. Bọn hắn không có phát hiện Chu Phàm cùng tiểu muội tồn tại. Tại bọn hắn sau khi đi, Chu Phàm mới mang theo tiểu muội đi tới, liếc một cái bị phá ra đầu chết đi thiết dài tiểu não ma. Tiểu não ma dù cho đen kịt như sắt, nhưng y nguyên bảo lưu lấy có chút không rõ nhân loại ngũ quan. Chu Phàm khẽ thở dài, cái này tiểu não ma vốn chính là người. Tại thiên không to lớn hồng não ma xuất hiện lúc, cái kia còn cuốn hồng não ma ám lục vầng sáng đồng dạng hiện lên, vầng sáng bên trên sẽ có vô số đầu người lớn não cầu rớt xuống. Kia là Bắc Địa tai nạn bắt đầu. Ám lục não cầu cũng chính là tiểu não ma hình thức ban đầu sẽ phiêu đãng tìm kiếm túc chủ, vô luận là nhìn thấy người, thực vật, dã thú hoặc là mặt khác so với chúng nó thể tích lớn sinh linh, đều là bọn chúng ký sinh mục tiêu. Một khi bị để mắt tới, bọn chúng liền sẽ điên cuồng cấp tốc phụ thuộc đi lên. Thực vật loại hình sẽ không chống cự, nhưng người, dã thú căn bản là không có cách chống cự, bọn chúng thoạt nhìn là vật thật, nhưng ở ký sinh hoàn thành trước đó, bọn chúng là hư ảo tồn tại. Vô luận là dạng gì công kích đều không thể giết chết bọn chúng hoặc ngăn cản bọn chúng phụ thuộc, người hoặc dã thú loại này có đầu khí quan sinh linh, đầu sẽ bị bọn chúng rôi ra xúc tu phá vỡ, sau đó ký sinh dung hợp. Một khi hoàn thành ký sinh, những thứ này tiểu não ma hình thức ban đầu liền do hư ảo biến thành hiện thực, bị bọn chúng ký sinh túc chủ thân thể cũng sẽ xuất hiện đủ loại dị hóa, dị hóa khiến cho bọn chúng có được đủ loại kỳ dị năng lượng. Trong thời gian cực ngắn, bởi vì khuyết thiếu mục tiêu mà vô pháp hoàn thành ký sinh tiểu nao ma hình thức ban đầu sẽ hóa thành ám lục điểm sáng, tung bay về ám lục vầng sáng bên trong, sau đó liền sẽ không lại xuất hiện. Nếu không phải biết rõ, nơi này sẽ không lại tồn tại tiểu não ma hình thức ban đầu, quan gia căn bản không dám tổ chức nhân thủ tiến vào Bắc Địa bắt đầu tiêu diệt tiểu não ma. Duy nhất không nhận tiểu não ma hình thức ban đầu ảnh hưởng chính là quái dị, tại Chu Phàm nhìn qua tư liệu nói, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, tiểu não ma hình thức ban đầu sẽ không dùng quái dị là ký sinh đối tượng, nhưng tiểu não ma hình thức ban đầu tại hoàn thành ký sinh sau đó, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua quái dị. Bọn chúng sẽ thôn phệ trừ bùn đất tất cả đồ vật, quái dị vẫn là khoáng thạch, có non hết thể đồ vật bọn chúng đều sẽ ăn hết, nhưng chúng nó thân thể sẽ không vì vậy mà bành. Trướng, bọn chúng vô luận ăn cái gì đồ vật, đều rất giống chưa từng ăn qua đồng dạng. Dựa theo nhân loại suy đoán là, tiểu não ma bọn họ nuốt đồ vật, dùng một loại nào đó khó có thể tưởng tượng hình thức phản hồi cho không trung treo hồng não ma. Chu Phàm hồi tưởng chính mình nhìn qua tư liệu, hắn không còn lưu lại, mà là thi triển thân pháp tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Lúc đầu thỉnh thoảng sẽ gặp phải không phải quan gia tiểu đội võ giả, những võ giả này tiểu đội đều là liên hợp rảo sát tiểu não ma, ý đồ tìm kiếm não hoàn. Bên ngoài có thương đội giá cao thu mua não hoàn, nếu như có thể tìm được một viên phẩm chất không tệ não hoàn, cái kia đủ để cho bọn hắn đổi lấy không ít tu hành tài nguyên. Xâm nhập thêm một chút thời điểm, Chu Phàm liền bắt đầu tao ngộ nghi loan ti tiểu đội võ giả. Nghi loan ti tiểu đội võ giả đều là hơn 10 người thậm chí hơn 100 người một đội, bọn hắn đối thủ là một nhỏ bảy tiểu nam ma. Bọn hắn đều là thứ 3, thứ 4, thứ 5 nơi đóng quân võ giả. Chu Phàm không có trệ hướng 3-4-5-3 cái võ doanh phụ trách khu vực, hắn còn có chi viện chính mình quản hạt võ doanh tiểu đội chức trách. Những võ giả này tiểu đội đại đa số không nhận ra Chu Phàm cái này đại thống lĩnh. Chu Phàm QNZ không có dừng lại cùng bọn hắn chào hỏi ý tứ, mà là không chút nào dừng lại tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Cho đến rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ tiểu đội võ giả, Chu Phàm mới ngừng lại được, u ám hoàn cảnh phía dưới, có nhàn nhạt tám lục đom đóm lấp lóe. Một đám số lượng ước chừng 20 tiểu não ma ngay tại cách đó không xa, rất nhanh liền phát hiện Chu Phàm tồn tại, hướng về Chu Phàm lao đến. Tiểu não ma không có trí tuệ có thể nói, bọn chúng chỉ có thôn phệ dục vọng. Người ở trong mắt chúng liền là rất tốt đồ ăn. Chu Phàm nhìn xem hướng hắn vội vàng chạy tới tiểu não ma, bọn này tiểu não ma có nhân hình, có thú hình, thậm chí có mang cái gì đặc biệt cây hình. Cây hình tiểu não ma là thực vật chuyển hóa mà đến, bọn chúng nhánh cây trở nên linh hoạt sắc bén, bọn chúng rễ cây liền là bọn chúng di động chân, thân cây phân nhánh chỗ đồng dạng dài ám lục não cầu. Bọn này tiểu não ma chỉ có mấy cái thân thể là đen kịt, đại đa số đều là thổ hoàng sắc. Đây là so với sắt dai còn muốn cao đồng dai. Chu Phàm cho đến bọn này tiểu não ma vọt tới phụ cận lúc, hắn mới một đao bổ ra ngoài. Đầy trời trong suốt đao cương bay múa, đem bọn này tiểu não ma cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ.